Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Mặc Lệ Nga bị Tân Nghiên Tuyết lừa gạt cũng thôi đi. Nàng không chấp một tiểu công chúa không dành thế sự. Nhưng Đức Phi đã hơn 40 tuổi. Ở trong hậu cung nhiều năm như vậy. Địa vị cao sang. Lại không có nhìn thấu gương mặt thật Tân Nghiên Tuyết. Hôm nay, nàng liền muốn đập nát một mặt hoàn hảo của Tân Nghiên Tuyết trong lòng của Đức Phi. Người nói gì? Thấy nàng dám tranh luận cũng thôi đi. Cư nhiên còn dám trốn. Chẳng khác nào chơi trò bịt mắt trốn tìm với bà ta. Nghe nàng một câu lại một câu đại nghịch bất đạo nói. Đức Phi tức giận đến mức thốt ra tiếng địa phương của quê hương mình. Nhà mẹ đẻ của Đức Phi. Nghe nói là ở phương Bắc. Nghe nói năm đó, bà ta là do Hoàng thượng cải trang vi hành. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng bà ta sau đó mang về kinh thành. Tại cuộc gặp gỡ đó, Mặc Quốc Thiên vẫn còn là một vương gia. Đức Phi tuy làm kiêu chút, nhưng đôi khi quật cường, đôi khi mạnh mẽ, tính tình thú vị hay thay đổi. Cho nên mới được Mặc Quốc Thiên nhiều năm chuyên sủng. Mà Vân Khương Mịch là một muội tử xuyên không điển hình. Trước khi xuyên qua nàng chính là cô em tứ xuyên nóng bỏng. Sau khi xuyên qua còn biết tổ tiên Vân gia từ đất Thục lên tới kinh thành nhậm chức. Sau đó, định cư tại kinh thành. Cho nên, trong xương cốt của nàng là một nữ tử nhiệt huyết mạnh mẽ. Nhi tức nói sai rồi sao? Mẫu hậu chính là thích danh vương phi. Cho nên không thích nhi tức. Đi đâu cũng đều chọn nhị nhi tức. Vân Khương Mịch vòng qua chậu than. Đối mặt với bộ mặt dữ tợn của Đức Phi. Mặc kệ nhi tức làm gì đi nữa. Mẫu phi luôn không thích con. Người chính là thích Tân Nghiên Tuyết. Ngươi, ngươi cái nha đầu thối. Bổn cung hôm nay nhất định phải lột da của ngươi ra. Đức Phi bị nàng chọc giận. Bà nhi tức hai người thật sự ngươi truy ta đuổi. Ngươi một lời ta một câu. Khai chiến Lý ma ma nhìn hai người bà nhi tức truy đuổi nhau. Lo lắng dậm chân tại chỗ. Nhất thời không biết đi khuyên ai. Chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Ai ra uy. Vương Phi ngài ít nói hai câu đi. Nhìn xem nương nương tức giận thành cái dạng gì kìa. Là do mẫu phi chính mình trêu chọc ta. Không liên quan gì đến tai. Vân Khương Mịch chồm tới từ trên ghế nhảy qua. Lý ma ma đứng sang một bên trong tình thế khó xử. Toàn bộ cung Vĩnh Thọ gà bay chó sủa. Các công nhân mọi nơi tránh né ai cũng không dám tiến lên. Đúng lúc này, chỉ nghe từ cửa truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Lý ma ma quay đầu nhìn lại. Thì thấy Mặc Lệ Nga đến. Nàng ta đang đứng nguyên tại chỗ trố mắt ra nhìn. Lý ma ma như gặp được cứu tinh. Vội vàng nghênh đón. Cửu công chúa, người đến rồi, người mau tới khuyên nhủ vương phi. Nương nương sắp bị nàng ta chọc cho tức chết rồi. Bà ta không dám khuyên, cũng khuyên không nổi, cho nên, chỉ có thể hy vọng vào Mặc Lệ Nga. Cách chương.